Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, Vu Nữ. Trên đường Shinosuke đem nhiệm vụ nội dung cùng hai người nói một lần. Minato mặt lộ vẻ trầm tư, tựa hồ tại muốn Morio là dạng gì tồn tại, bất luận là cái gì, đao của ta đều sẽ đem hắn chém giết. Hatake Kumo sờ lấy sau lưng nhẫn đao chui đao. Thần sắc lạnh lẽo đạo, tự kỷ thiếu niên. Shinosuke âm thầm bĩu môi. Quỷ chi quốc ở vào hỏa quốc nhất phía tây. Shinosuke bọn người phải xuyên qua Ame no Kuni, Tori no Kuni, Kuma no Kuni, các loại ba cái tiểu quốc gia. Sau đó mới có thể đến quỷ chi quốc. Đường xá không thể bảo là không xa xôi, cộng thêm nhiệm vụ thời gian khẩn cấp, đường bên trên cơ hồ là không có thời gian nghỉ ngơi. Cũng may Shinosuke ba người tại sức chịu đựng phương diện đều rất không tệ. Ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ ngơi, dù vậy, cũng kém không nhiều bỏ ra thời gian nửa tháng mới đi đến được quỷ chi quốc. Quỷ chi quốc, Vu Nữ Thôn. Đứng ở cửa thân mặc áo giáp binh sĩ, chất gỗ trên tường thành cũng đứng đấy hơn 10 vị tay cầm trường thương cùng cung tiễn binh sĩ. Cái này hoàn toàn liền là một bộ muốn đánh chiến dáng vẻ. Nhìn thấy Shinosuke ba người xuất hiện ở đây, những binh lính này lập tức đem vũ khí nhắm ngay bọn hắn. Các ngươi là ai? Đến Vu Nữ Thôn có chuyện gì mà một vị hẳn là trưởng quan người từ cổng đi ra? Trên mặt địch ý nhìn xem Shinosuke ba người. Trên tường thành, cung tiễn thủ đã nhắm ngay Shinosuke. Tin tưởng nếu là Shinosuke bọn người bộc lộ ra một chút xíu địch ý, phía trên cung tiễn liền sẽ đem bọn hắn bắn thành con nhím. Yên tâm, chúng ta không là địch nhân. Chúng ta là đến từ Konoha Ninja. Minato từ Shinosuke sau lưng đi ra, chỉ trên trán của mình khối kia Konoha hộ ngạch. Shinosuke cùng Hatake Kumo đều không có duy hộ ngạch thói quen, cũng liền Minato đeo. Bất quá vừa mới hắn thân thể bị Shinosuke chặn lại, cho nên vị kia trưởng quan cũng không nhìn thấy cho thấy thân phận ba người đồ vật. Konoha hộ ngạch hắn là nhận biết, bất quá ai biết cái này ba cái đến cùng phải hay không Konoha Ninja, cho nên hắn tính cảnh giác cũng không có giảm xuống, đem một vị thủ hạ kêu tới mình bên người, nhỏ giọng nói một câu về sau, vị kia thủ hạ liền hướng trong thôn chạy tới. Ba vị mời trước chờ một chút, ta cần xác định thân phận của các ngươi. Trưởng quan mặt lộ vẻ mỉm cười nói, không xem qua con ngươi lại như cũ có nồng đậm cảnh giác. Shinosuke nhún vai, biểu thị tùy ý. Mấy phút đồng hồ sau, Shinosuke liền thấy vị kia thủ hạ từ trong thôn vội vã chạy tới. Phía sau hắn còn đi theo một cái quen thuộc cái bóng. Lão sư, gai vẫy tay, lớn tiếng cùng Shinosuke chào hỏi. Hiển nhiên, đối phương vì nghiệm chứng Shinosuke ba người có phải hay không Konoha Ninja, cố ý đem gai vị này đã xác định thân phận Konoha Ninja cho gọi đi qua. Gai phản ứng, để vị trưởng quan này biết Shinosuke ba người thân phận không có làm bộ. Mang theo áy náy nói, thật có lỗi ba vị, vừa mới hoài nghi thân phận của các ngươi, mời đến, nói xong là một cái mời động tác. Chỗ chức trách, ta hiểu. Shinosuke gật đầu. Lúc này gai đã đi tới Shinosuke trước mặt hưng phấn nói, lão sư, không nghĩ tới Hokage đại nhân vậy mà phái ngươi cùng Minato tiền bối đến đây. Gai đem Morio tình báo cáo chi cho Konoha về sau, biết Konoha lại phái ninja tới trợ giúp. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới Konoha sẽ đem lão sư hắn vị này đại sát khí cho phái tới. Với lại còn không chỉ một cái này xa lạ ninja là ai? Đây là Hatake Kumo, Shinosuke giới thiệu nói. Gai chưa từng thấy Hatake Kumo, bất quá cảm giác đối phương khí chất cùng Takano tiền bối có chút giống. Hatake tiền bối ngươi tốt. ta là Kakashi bằng hữu, từ dòng họ không khó đoán ra đối phương cùng Kakashi là tộc nhân. Lại đối phương có thể cùng lão sư của mình cùng Minato tiền bối cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Có thể thấy được thực lực tuyệt đối rất mạnh. Hatake Kumo nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Gai ánh mắt mang một tia hữu hảo. Kakashi tại Hatake gia tộc cũng là một vị thiên tài ninja. Hắn còn nhận qua Hatake Sakumo đao thuật bên trên chỉ điểm. Cho nên Gai nếu là Kakashi bằng hữu, cũng coi là sơ bộ đạt được Hatake Kumo tán thành. Bất quá gia hỏa này mặc quần áo phong cách ngược lại là rất đặc biệt. Nhưng nếu là hắn biết, đoạn thời gian trước, Gai tại lúc tỉ thí, thân gãy mất Kakashi một cái chân, không biết sẽ lộ ra biểu tình gì. Lão sư, lần này ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ mà, Gai kích động nói. Hắn cùng Shinosuke nhưng chưa từng có cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ. Mặc dù thực lực của hắn không tệ, nhưng so sánh Shinosuke như cũ kém rất xa, cho nên Shinosuke có thể chấp hành nhiệm vụ, bởi vì thực lực của hắn quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến. Nhiệm vụ lần này lúc đầu hắn một người liền có thể hoàn thành. Nhưng bởi vì ngoài ý muốn, nhiệm vụ độ khó thăng cấp, cho nên mới có Shinosuke ba người tham gia. Converter, Miss Dux bất quá dựa theo Konoha quy định, nhiệm vụ này xem như nhiệm vụ mới. Shinosuke ba người bọn họ là nhiệm vụ mới người chấp hành. Mà xem như cũ nhiệm vụ người chấp hành, Gai hẳn là muốn về Konoha mới đúng. Nhưng bây giờ Gai khẳng định không nghĩ về Konoha. Hắn muốn cùng Shinosuke cùng một chỗ hoàn thành cái này độ khó siêu cao nhiệm vụ. Cái này không chỉ là một sự rèn luyện, đồng thời cũng là tại Kakashi trước mặt khoác lác vốn liếng. Vậy liền lưu lại cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ này a, Shinosuke gật gật đầu. Đáp ứng Gai thỉnh cầu. Hắn vốn là không nghĩ tới để Gai về Konoha. Rời đi Konoha thời điểm Sunet cũng không có nói. Cho nên coi như Gai không hỏi, Shinosuke cũng không có ý định đuổi Gai về Konoha. Nghe được Shinosuke đồng ý, Gai siết chặt nắm đấm, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Bất quá, đến lúc đó ngươi nhất định phải nghe ta chỉ huy. Nhìn thấy Gai dáng vẻ, sợ đến lúc đó gia hỏa này một đầu nhiệt huyết làm ra cái gì vô não sự tình. Shinosuke không thể không sớm khuyên bảo một cái đối phương. Là, lão sư đến lúc đó ta nhất định nghe theo chỉ thị của ngươi, Gai gấp vội vàng gật đầu. Hắn nhưng không muốn bởi vì cái này mà bị Shinosuke chạy về Konoha. Sau đó, vị kia binh sĩ trưởng quan liền mang theo Shinosuke ba người đi gặp nơi này vu nữ. Quỷ thích ý quốc vu nữ, địa vị liền cùng hỏa quốc Hokage. Đương nhiên vu nữ bản thân cũng không nhất định là cường giả. Chuẩn xác mà nói, vu nữ hẳn là quỷ chi quốc biểu tượng. Mặc dù là biểu tượng, nhưng vu nữ tồn tại là ắt không thể thiếu. Bởi vì quỷ chi quốc có ma vật Morio. Vu nữ chủ yếu ứng dụng liền là Morio, phòng ngừa đối phương phá phong. Đây chính là lịch đại vu nữ nhận quỷ chi quốc tôn kính nguyên nhân. Miroku đại nhân, Konoha ninja đến cổng. Vị kia trưởng quan cung kính nói, mời bọn họ tiến đến. Trong phòng truyền đến một tiếng mang theo mệt mỏi thanh âm. Cửa mở, Shinosuke cũng nhìn thấy ngồi trên ghế vu nữ, một nữ nhân rất đẹp. Bởi vì mang thai quan hệ, trên thân còn mang theo mẫu tính hào quang. Vu nữ đại nhân, bởi vì vu nữ địa vị đồng đẳng với Hokage, cho dù thực lực của đối phương xa so với Shinosuke nhỏ yếu, nhưng ứng từ tôn xưng hay là không thể ít. Ba vị mời ngồi. Vu nữ tại Shinosuke ba người trên thân nhìn mấy lần, sau đó chỉ vào bên cạnh mấy chỗ ngồi nói ra. Đám ba người nhập tọa về sau, thị nữ liền bưng nước trà đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.